không thể bình thường hơn được. Bất quá, như ngươi mong muốn, tại dưới con mắt mọi người, Tần Trần chợt thu lại, lại trong nháy mắt đem vạn kiếm hà thu hồi. Ngay sau đó, thân thể hắn tỏa sáng, toát ra đáng sợ hồng hoang hỗn độn khí tức, một quyền hướng về phía Cự Phách Thiên Tôn oanh kích đi. Như rớt lưu tinh, cách chương.